Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Phủ Dung giơ ngón tay và chỉ vào Đường Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi. Cô nợ tôi. Đường Lạc Lạc, cô phải thề với tôi rằng từ nay mọi thứ sẽ phải nghe theo sắp xếp của tôi. Nếu không, người mẹ già mà cô đã tìm lại và đứa con nghiệt chủng của cô và cả cô nữa sẽ phải chết không toàn thây. Cô thề đi. Đường Phủ Dung. Đường Lạc Lạc không thể nhịn nữa. Mặc Như Nguyệt và Trần Trần là hai điểm yếu của cô, là hai người mà cô quan tâm nhất trên thế giới này. Bản thân cô sẽ không cho phép bất kỳ ai chửi bới, dù là nhỏ nhất, chứ đừng nói đến là một lời nguyền độc ác như vậy. Chị có điên không hả? Chị đừng gây rối nữa, hãy quay lại với tôi. Mọi người đang chờ chị đó. Tôi gây rắc rối. Cảm xúc của Đường Phủ Dung ngày càng trở nên kích động. Cô ta đang suy sụp ở rìa vách đá và đôi mắt đầy ghen tị nhìn Đường Lạc Lạc. Chính cô là người có lỗi. Đường gia nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô không báo đáp mà còn quay lại tính kế với tôi. Cô cướp mất người đàn ông của tôi. Bây giờ cô muốn buông tay. Cô nghĩ tôi không biết sao? Cô biết rằng Mạc Thụ Đình là anh em họ mà cô vẫn dụ dỗ anh ta vì cô ghen tị với tôi hả? Tôi nói cho cô biết, cô ghen tị với tôi, vì vậy cô phải gánh lấy những thứ của tôi, bởi vì tôi hơn cô từ khi cô còn là một đứa bé. Cô đã kìm nén ở trong một thời gian dài, cô ghen tị với tôi có phải không? Đường Phủ Dung hét lên với giọng khàn khàn. Dưới chân cô ta là vách đá treo leo và bước chân của cô ta loạn choạng không có ổn định. Một người đang kích động, mặt đất ở dưới chân cô ta nứt ra để lộ ra một khoảng trống. Cơ thể cô ta đột nhiên nhanh chóng ngả người xuống vách đá. Đường Phủ Dung. Lạc Lạc không thể quan tâm đến những thứ khác, vội vã nắm lấy cánh tay của Đường Phủ Dung. Ngay cả khi hai người cực ghét nhau, nhưng con người của Đường Lạc Lạc vẫn luôn là lương thiện, vẫn luôn là như vậy, không thể thấy chết mà không cứu. Đường Phủ Dung chuẩn bị ngã xuống, may mắn thay bàn tay của Đường Lạc Lạc kịp thời kéo cô ta lại. Cô ta giật mình, toàn thân cô ta trở nên mềm yếu và ý thức của cô ta dần dần rõ ràng. Cô ta chỉ run rẩy ngước mắt lên nhìn Đường Lạc Lạc là người đang kéo cánh tay của cô ta. Đột nhiên trong tâm của cô ta ù cả đi, một ý tưởng được lóe ra trong đầu cô ta đang oanh tạc đến nỗi cô ta không nghe thấy những gì mà Đường Lạc Lạc nói với cô ta cả. Đường Lạc Lạc lo lắng với cô ta. Chị nắm chặt lấy tay tôi, nắm chắc vào, đừng có thả lỏng. Lúc này cô ta vẫn ở trên vách đá, ở rìa, vị trí vẫn rất nguy hiểm. Lúc này trong đầu của Đường Phủ Dung lại lóe ra một ý tưởng. Nếu như Đường Lạc Lạc biến mất sẽ là rất tốt. Không có Đường Lạc Lạc trên thế giới này sẽ là không có ai tranh giành với cô ta nữa. Khuôn mặt sợ hãi của Đường Phủ Dung lại hiện lên một nụ cười nham hiểm. Cô ta dồn hết sức lực lên cánh tay bị Đường Lạc Lạc kéo và hai chân dậm trên mặt đất. Cô ta nghiến răng mạnh mẽ hướng Đường Lạc Lạc về phía sau vứt đi. Đường Lạc Lạc đang cố hết sức kéo Đường Phủ Dung lên và bước chân của cô chưa có ổn định. Sức lực của cô trống rỗng, lúc này cô đang lảo đảo. Cô ấy đột nhiên cảm thấy lực rất lớn đẩy cô và trước khi cô ấy có phản ứng, cả người đã vấp ngã, lăn ra khỏi vách đá. Trước khi Mạc Thụ Đình đến và hét lên, Đường Lạc Lạc đã bị Đường Phủ Dung đẩy ra ngoài. Đêm mờ nhạt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Đường Phủ Dung. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, nhìn từ xa cô ấy trông như một nàng tiên bay bay, mỏng mang giống như một tờ giấy trắng. Đôi môi cô ta khẽ run lên, những ngón tay co giật kiểm soát và sau một lúc, cô ta quay lại cứng ngắc, nhìn dưới vách đá của hố đen sâu thẳm. Không thể nhìn rõ, không biết cao và sâu bao nhiêu, Đường Lạc Lạc rất quen thuộc ngã xuống mà không nói gì. Có lẽ điều đó quá bất ngờ. Đường Lạc Lạc quá bất ngờ và không kịp phản ứng. Cho mày chết, đồ ngu. Có một nụ cười mờ nhạt trên khóe miệng của Đường Phủ Dung. Một đôi mắt ghen tuông đầy hận thù. Nhưng Lúc này đây cũng chứa một chút hoảng loạn và lo lắng, nhưng dù sao đến cuối cùng cũng rút ra được một cái đinh. Cô ta nghĩ đến con đường phía trước cũng thật thoáng đãng và sạch sẽ. Đây là ngọn núi vắng vẻ, giờ lại là nửa đêm, sẽ là không ai nhìn thấy. Cô đẩy Đường Lạc Lạc xuống vách núi, người vừa muốn cứu cô ta lên. Sẽ là không sao đâu, khi Đường Lạc Lạc được tìm thấy, sau một thời gian nữa, có lẽ Đường Lạc Lạc cũng đã chết. Một cái chết trong thương tích đến nỗi không ai có thể cạnh tranh với cô ta. Từ giờ trở đi, Mạc Thiệu Đình sẽ là của cô ta, là vị trí Mạc Thiệu Đình phu nhân là của cô ta. Số tài sản nhiều đếm không hết, tất cả sẽ đều là của cô ta. Quay về với vị trí quý đạo ban đầu của cô ta nhé ra sẽ được hưởng. Được Phù Dung dùng bàn tay lạnh như băng, nhẹ nhàng phủi bụi khỏi cơ thể, loạng choạng đi về hướng lều trại của chương trình. Ban đầu cô ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của Mạc Thiệu Đình, nhưng cô ta cảm thấy trời xanh có mắt. Kết quả này thật rất có hậu và xứng đáng, có thể nói là cô ta rất vui mừng. Lúc này ở bên phía vách đá không biết cao và sâu bao nhiêu, trong một thời gian dài dưới vách đá có tiếng ngân nga đau đớn vì âm thanh quá mềm, nó nhanh chóng chìm sâu vào trong màn đêm yên tĩnh. An Hiếu vừa ra khỏi khu liều trại thì đã bị trẹo chân và kêu một nhóm người để kiểm tra vết thương cho cô. Nhậm Tử Lương là một bác sĩ, liền lấy hộp thuốc mang theo ra bên ngoài và không thể từ chối mở hộp thuốc ra, giúp An Hiếu băng bó. Sau một lúc anh băng bó xong, liền nhận ra có gì đó không ổn. Lạc Lạc, cô ấy đã bỏ đi đâu rồi? Mối quan hệ chị em của Đường Lạc Lạc và Đường Phủ Dung, những người khác không hề biết. Nhậm Tử Lương mặc dù hai người không hài hòa lắm, nhưng Đường Lạc Lạc vẫn luôn mềm lòng, nhất định là lo lắng đã tự đi tìm rồi. Nhậm Tử Lương có chút suy nghĩ và nhìn lại Diệp Tiểu Manh, Gió, Giang Lạc và những người khác. Anh nở nụ cười và an ủi An Hiếu. Anh quét mắt qua một vòng, thấy rằng Mạc Thiệu Đình cũng đã biến mất khỏi đây từ khá lâu rồi. Nhậm Tử Lương lấy điện thoại di động ra và bấm số điện thoại của Đường Lạc Lạc, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp. Có lẽ là vị trí hiện tại của Đường Lạc Lạc không có tín hiệu. Lúc này đây, Nhậm Tử Lương cực kỳ lo lắng, anh tính sẽ đi tìm Đường Lạc Lạc. Ngay lúc này, một giọng nói của phụ nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh. Sao mọi người lại tụ tập ở đây? Mọi người theo tiếng nói quay lại, thấy Đường Phù Dung mở to mắt, tò mò nhìn họ. Đường Phù Dung! Diệp Tiểu Manh hét lên. Cô đã đi đâu? Chúng tôi đang tìm cô đấy. An Hiếu ngẩng đầu lên và bắt đầu khóc. Ôi, cái chân của tôi, đau chết đi được. Tất cả là vì cô đấy. Vì đi tìm cô mà tôi bị chật chân rồi. Sau khi nhìn lên, phía sau của Đường Phù Dung lại trống rỗng. Cô tự mình quay lại à? Đường Phù Dung nở một nụ cười xin lỗi. Tôi thích phong cảnh nơi đây, vào buổi tối nên tôi đi ra ngoài tản bộ một chút. Tôi cũng không ngờ lại bị lạc đường một chút, giờ mới trở về được. Thiệu Đình đâu? Mạc Thiệu Đình cũng đi ra ngoài tìm cô rồi. Cô có gặp anh ấy không? Gió luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không có gặp anh ấy. Đường Phù Dung lắc đầu. Có lẽ đó là một mớ hỗn độn. Lạc Lạc đâu? Cô ta giả vờ lo lắng hỏi, những ngón tay cuộn tròn trong tiềm thức, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ta đầy lo lắng. Lạc Lạc cũng đi tìm cô rồi. Lúc này đây, con tim của Nhậm Tử Lương đập thình thịch, lo lắng vạn phần. Bây giờ cô đã trở lại, Lạc Lạc lại không biết đi đâu. An Hiếu, cô yên tâm đi, chân của cô không sao rồi, để tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi cũng đi. Diệp Tiểu Manh mở miệng. Gió, anh và tôi tách ra, chúng ta chia nhau để tìm cô ấy. Mạc Thiệu Đình là một người đàn ông, ít phải lo lắng hơn, nhưng Lạc Lạc là một cô gái, mọi người đều lo cho cô ấy. Chúng ta nửa tiếng sau, nếu tìm được hay là không, vẫn sẽ gặp nhau ở đây. Ngoài ra, để tránh con đường đêm trở nên quá tối, mọi người nên đánh dấu nơi mình đi qua. Gió nói với thái độ hơi khó chịu, chạm đầu vào Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh, hãy gọi cho tôi khi cô bị lạc, đừng cố tỏ ra dũng cảm. Tôi biết rồi. Diệp Tiểu Manh đã nuôi nấng một trái tim vào lúc này mong muốn được chắp thêm đôi cánh để đi tìm được Lạc Lạc. Tôi cũng sẽ đi với mọi người. An Hiếu tỏ ra bình thường. Giang Lạc nói nhanh. Đêm đang dần về khuya, thực sự chúng tôi cũng rất lo lắng. Nếu lúc đó An Hiếu không bất cẩn bị ngã chật chân thì Nhậm Tử Lương và Đường Lạc Lạc có lẽ vẫn đi cùng nhau. An Hiếu kéo mỉm cười nghe điều này có chút xấu hổ. Đôi chân tôi giờ không thuận tiện để đi lại, tôi sẽ ở lại. Nếu cô đừng quay lại, tôi sẽ gọi mọi người. Tốt, mọi người nhanh chóng chia nhau ra, sau đó vội vàng tách ra để tìm dấu vết của Đường Lạc Lạc. Đường Phù Dung đi qua đỡ An Hiếu, mỉm cười và chậm rãi đi về phía lều của cô ta, trong khi nói, An Hiếu, hãy cẩn thận. Trong khi nói, khóe miệng của cô ta lộ ra một nụ cười mỉa mai. Các người cứ tìm đi, chắc chắn sẽ tìm thấy xác của Đường Lạc Lạc vào buổi sáng ngày mai. Tuy nhiên, Đường Phù Dung cảm thấy hơi chán nản, vì Mạc Thiệu Đình cũng đã biến mất, bây giờ anh ta đang ở đâu? Mạc Thiệu Đình bắt đầu đi tìm kiếm gần như cùng lúc với Đường Lạc Lạc. Tuy nhiên, Mạc Thiệu Đình không hề biết Đường Lạc Lạc đã không đi cùng với Nhậm Tử Lương. Mạc Thiệu Đình đi trong rừng cây, cầm đèn pin trên tay. Anh lọc những suy nghĩ và đoán xem Đường Phù Dung sẽ đi đâu. Rốt cuộc, đó là người mà anh mang đến, sẽ là thật tai hại khi mà gặp nạn. Trước khi muốn tham gia chương trình giải trí này, anh đã hỏi Đường Phù Dung có tham gia hay không. Đường Phù Dung ngay lập tức đồng ý, mặc dù biết rằng mục đích của cô ta là không tốt đẹp, nhưng sử dụng Đường Phù Dung làm lá chắn là phù hợp nhất. Bây giờ danh phận của anh và Lạc Lạc thật khó xử. Nếu anh tìm kiếm cơ hội tiếp cận Đường Lạc Lạc, anh nhất định sẽ khơi dậy tránh né và cảm giác lúng túng của Lạc Lạc. Mang theo Đường Phù Dung chắc chắn đáng tin cậy hơn và không ai nghi ngờ. Mạc Thiệu Đình biết về tính cách phù phiếm và tham lam của Đường Phù Dung và sẵn sàng cho cô ta một khoản tiền vào cuối chương trình. Đây sẽ được coi như là khoản bồi thường. Nhưng ngay cả khi anh sẽ trở thành một cặp vợ chồng giả với cô ta, đôi mắt và hành động của anh sẽ không thể lừa dối mọi người. Anh vẫn không kiểm soát được bản thân. Anh không thể che giấu sự thờ ơ của mình đối với Đường Phù Dung, giống như anh không thể che giấu tình yêu và sự quan tâm của mình đối với Đường Lạc Lạc. Anh đã từng là một người giỏi kiểm soát cảm xúc nhất, nhưng giờ anh hoàn toàn bị đánh bại trong lĩnh vực này. Những điều anh thích và không thích trong lòng anh không thể lừa dối mọi người. Anh biết sự biến mất của Đường Phù Dung chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh, một mối quan hệ hợp tác đơn giản như vậy. Để tránh Đường Phù Dung tưởng tượng nhiều hơn nữa, anh để cô ta ra ngoài và không quan tâm. Nhưng thật bất ngờ, sự cam chịu và phẫn nộ của Đường Phù Dung rất nghiêm trọng và thực sự là đã đi rất lâu. Anh ta không thích Đường Phù Dung và thậm chí còn ghê tởm cô ta nữa. Nhưng nếu anh ta vô tình gây ra cho cô ta một cái gì đó ngoài ý muốn, anh sẽ cảm thấy có lỗi. Mạc Thiệu Đình đi được một lúc, không có chút manh mối nào. Anh dừng lại và hít một hơi thật sâu. Trong bóng tối có những chiếc lá và bắt đầu suy nghĩ Đường Phù Dung đã đi vào hướng nào. Vì đó là để thu hút sự chú ý của anh và anh sẽ không mất thời gian quá lâu để đến. Cô ta phải đến một nơi nguy hiểm hơn để khơi dậy sự đồng cảm của anh. Nhớ lại những nơi cưỡi ngựa đi qua trong ngày, những nhánh rẽ hiện lên trong đầu anh. Mạc Thiệu Đình như một tấm bản đồ. Cuối cùng anh dùng ngón tay xoa cằm và đổi hướng đi đến vách đá treo leo cách đó không xa. Một khóc, hai rắc rối và ba treo cổ. Mô hình suy nghĩ của Đường Phù Dung đã được hiện lên trong đầu Mạc Thiệu Đình. Không lâu sau, khi Mạc Thiệu Đình đi bộ, anh đi đến rìa vách đá. Anh tìm kiếm những dấu vết để lại và không nghi ngờ gì. Sau khi đi được vài bước đến rìa vách đá, Mạc Thiệu Đình lấy đèn pin ra và xem những vết bẩn trên mặt đất dưới ánh sáng yếu ớt. Có những dấu vết để lại bởi đôi giày cao gót trên nền đất sét mềm đặc biệt nổi bật. Anh đã đúng, ít nhất Đường Phù Dung đã ở đây. Bây giờ không có ai, có lẽ cô không thể chờ nên đã quay lại. Mạc Thiệu Đình chuẩn bị rời đi, bước chân càng dài về phía trước, nhưng mơ hồ nghe thấy một tiếng hét nhỏ. Cứu mạng, cứu mạng. Đêm tối đen như mực, tiếng khóc dần như đang hét lên, đến từ đáy của vách đá, liên tưởng như là phim kinh dị. May mắn thay, lòng can đảm của Mạc Thiệu Đình chưa bao giờ nhỏ bé. Anh quay sang một bên, cố gắng thu lại âm thanh dường như không tồn tại này. Mặc dù âm thanh là rất xa và có vẻ như rất yếu ớt, nhưng năng lượng vẫn luôn đủ. Anh vểnh tai lên nghe và di chuyển bước chân liên tục. Sau khi nghe một lúc, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên và âm thanh rất quen thuộc. Một cảm giác khó chịu quét qua cơ thể và lý trí của Mạc Thiệu Đình. Anh biết rằng điều quan trọng nhất bây giờ là quay trở lại nhanh chóng hoặc gọi người khác đến và chuẩn bị giải cứu những người ở dưới vách đá kia. Nhưng bây giờ anh không quan tâm nhiều như vậy nữa. Âm thanh này quá giống với Đường Lạc Lạc. Anh không thể nghe rõ, nhưng dường như có một linh cảm tuyệt vời. Trái tim anh đập nhanh, mồ hôi trên trán mịn màng rơi xuống. Có một chút ánh sáng lấp lánh nơi ánh trăng. Ở đây có những cây mây dày đặc, Mạc Thiệu Đình gạt bỏ ý thức và sự thận trọng thông thường. Như thể anh trở thành một tuổi 18 và trở thành một cậu bé bốc đồng. Khi tất cả những điều liên quan đến Đường Lạc Lạc, anh đột nhiên trở nên rất trẻ con và vô lý. Trong trường hợp Đường Lạc Lạc ở dưới vách đá thì sao? Anh không dám nghĩ về điều đó. Bước chân anh nhanh chóng đi về phía cây mây. Đường Lạc Lạc tại thời điểm này, một phần người của cô nhô ra dưới vách đá, nói chính xác rằng đây là trường hợp cô bị Đường Phù Dung đã đẩy cô xuống vực. Ban đầu Đường Phù Dung nghĩ rằng đó sẽ là một phát ăn ngay, rơi xuống vực thẳm và bẹp dí. Nhưng Phù Dung lại không ngờ rằng vách đá khó đoán này không hoàn toàn thẳng đứng mà là một con dốc. Đường Lạc Lạc đã ngã xuống một cách tuyệt vọng và chẳng mấy chốc rơi xuống một mỏm đá đã nhô ra. Vì vách đá được bao phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, quá trình rơi xuống không được suôn sẻ. Sau nhiều lần té ngã, Đường Lạc Lạc rơi xuống trên một tảng đá lớn, bên cạnh cảm giác rằng mông của cô như đã tách ra làm 8 cánh hoa và nhiều vết chảy xước trên cơ thể rất đau đớn, không có dấu hiệu bị gãy tay hay là gãy chân gì cả. Điều quan trọng nhất là, mặc dù vách đá trông rất cao và vô vạ nhưng thực ra nó không sâu lắm, nếu không thì lúc này Đường Lạc Lạc đã là một xác chết. Mặc dù là nó không quá sâu nhưng cũng không phải là quá nông. Đường Lạc Lạc vươn cổ, trong khi tay cẩn thận cố nắm lấy cành cây trên vách đá để đứng lên, cô gân cổ lên hét lên để được giúp đỡ. Nhưng đối với bên trên, rõ ràng là giọng nói của cô chỉ như tiếng muỗi vo ve. Sau khi mở mắt, trong bóng tối một lúc lâu, đôi mắt của Đường Lạc Lạc dần dần thích nghi với bóng tối, nhưng cô ngước lên và nhìn lên vẫn cứ tối thui vậy. Trái tim cô trùng xuống có chút trong khi chờ đợi và vật lộn. Điều gì xảy ra nếu không ai thấy rằng cô đã ngã ở đây? Cô ấy không thể đi lên và cũng không thể đi xuống. Nếu cứ như vậy, cô nhất thiết phải uống nước mưa trên hòn đá khổng lồ này và ăn cỏ cây để mà sống sao? Hoặc nếu không có ai đến, cô dám nghĩ đến điều đó không? Đường Lạc Lạc nghĩ rằng Đường Phù Dung ghét cô, nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại có ý đồ muốn giết cô. Nghĩ về điều này, Đường Lạc Lạc thật sự rùng cả mình. Không, cô không thể chết. Cô chỉ mới có tuổi đôi mươi và cô còn có một cậu con trai. Cô còn có một mẹ già. Tuổi thơ của cô không hạnh phúc, vì vậy cô đặc biệt hy vọng Trần Trần sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Cô cần phải sống, sống để che chở, sống để dẫn dắt con trai cô có một cuộc sống tốt nhất. Đó là một trong những lý do khiến cô mạo hiểm sinh ra Trần Trần. Cô còn có một đứa con trai, cô làm sao có thể chết? Đâu dễ thế hả chị Đường Phù Dung? Thật là một điều tuyệt vời khi được sống. Có một đứa con trai, một người bạn, một người mẹ hết mực yêu thương cô và một cái nhìn quen thuộc trong đầu. Đường Lạc Lạc nhanh chóng lắc đầu, nhấn xuống những gì cô không nên suy nghĩ. Nhưng lại nghĩ bây giờ có thể sống hay không thì còn tùy vào ông trời nữa. Sống, ít nhất cô có thể nhìn thấy anh. Ngay cả khi anh là anh họ cô và ngay cả khi anh có những người phụ nữ khác đứng ở bên cạnh anh. Đường Lạc Lạc nghiến răng và chống đỡ bề mặt đá xù xì bằng một lòng bàn tay. Cô cố đứng dậy. Khi cô ngã xuống, nó thật sự là đau đớn. Bàn chân và xương của cô dường như sụp đổ. Ngay bây giờ cô nhấc mông lên, hai chân khó khăn tìm cách đứng dậy. Và một bản đêm đen sì trước mắt, cộng với một vài tiếng hú, tiếng chim chóc, tiếng côn trùng kêu lanh lảnh. Nhưng cơ thể cô thực sự là không linh hoạt và cô vẫn bị bóng đen đè lên một chân. Đường Lạc Lạc loạng choạng túm cỏ cây, cố vịn đứng lên. Thì tự dưng có một vật lạ từ ở đâu rơi xuống, bịch cái, vào chân cô. Đã đau thì chớ, lại ở đâu có một vật lạ rơi xuống, đau há mồm há miệng. Ôi mẹ ơi, cứu con với, Trần Trần, cứu mẹ. Cô cố hết sức mắm môi mắm lợi, rút cái chân của mình ra khỏi cái vật đen xì xì kia. Nhưng rồi khi cô chạm vào vật đen, nó lại mềm nhũn, ấm ấm. Vật này như người vậy. Đường Lạc Lạc sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại cô đang đau đớn, cũng không nhận ra đó là cái vật gì. À, chân tôi bị gãy rồi. Đôi mắt đau đớn của Đường Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào mắt cá chân, quay đầu lại nhìn vào bóng tối xung quanh và không có vấn đề gì cả. Cô thậm chí không thể quan tâm đến cơn đau của chân mình. Cô chợt nhận ra và hốt hoảng kêu lên. Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình cầm lấy cây mây, ban đầu muốn trèo xuống theo cây mây và đưa người đang kêu rên ở phía dưới trèo lên trên, nhưng không ngờ trèo được nửa đường cây mây đã bị đứt và anh ta ngã xuống hòn đá nơi này. Lúc này Đường Lạc Lạc lấm lem nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Anh vui mừng khôn xiết. Lạc Lạc, em có sao không? Tuyệt, em không sao rồi. Hù hù, ai nói là tôi không sao? Đôi môi mím chặt gần như là khóc. Anh đè lên chân tôi, gãy chân tôi rồi. Mạc Thiệu Đình vội đứng dậy, lúc này mới nhận ra sự đau đớn trên cơ thể anh. Anh nhìn lên cây mây bị đứt cách đó không xa. Ồ, thật là không may, nó gần như là... Mạc Thiếu Đình hối tiếc thở dài. Tôi tìm thấy một cây mây, nên tôi nối chúng lại với nhau hình như đã không đúng quy cách. Đúng là thật không dễ dàng. Anh cố tình xuống cứu tôi. Đường Lạc Lạc nhìn Mạc Thiếu Đình một cách đầy hoài nghi. Mạc Thiếu Đình ngẩng đầu lên và nhìn lên nhiều cây mây cảm giác sợ hãi. Lúc này toàn thân anh hầu như đã nổi hết da gà. Một cây mây mỏng manh như vậy và các mối nối không qua trường lớp, không có kinh nghiệm. Mạc Thiếu Đình đúng là mạng lớn. Anh ta không thấy rằng IQ của mình giảm quá nhanh trong vài năm gần đây. Điều này có thể cứu người sao? Đây rõ ràng là giết người. Nếu kém may mắn, chỉ sợ là... Huống chi, vách đá sâu bao nhiêu? Anh không hề biết. Đừng Lạc Lạc nghĩ về điều đó và nhìn vào đôi mắt của Mạc Thiệu Đình, lên án thêm một chút nữa. Có phải là định mệnh không? Mạc Thiệu Đình cúi đầu đưa tay về phía Đừng Lạc Lạc. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn là sâu lắng, lánh khốc lạ thường. Ánh trăng mềm mại dường như đánh dấu một vầng hào quang mềm mại trên khuôn mặt anh. Mặc dù tóc anh hơi lộn xộn và có các vết xước nhẹ, nhưng tất cả đều dường như làm tăng thêm một chút hơi thở thực sự, pha vào đó một chút phong trần hoang dã đầy quyến rũ. Và giọng nói của anh mềm mại, thấp như tiếng hồ dưới ánh trăng. Em biết đấy, tôi không còn lựa chọn nào khác. Bản thân anh biết những gì vừa trải qua, đó là một phút bốc đồng hay là ngu ngốc, nhưng anh vẫn sẽ thử. May mắn thay, không có nguy hiểm gì. Đường Lạc Lạc hít một hơi thật sâu và cảm thấy đau đớn khắp cơ thể. Cô miễn cưỡng đưa tay ra và nắm lấy lòng bàn tay của Mạc Thụ Đình. Ngay khi chạm vào lòng bàn tay ấm áp của mình, cô không thể không cắn môi. Và trái tim cô đập mạnh, cô bối rối, che giấu sự lúng túng này. Cô lẩm bẩm và phàn nàn. Anh giải cứu ở đâu? Rõ ràng là một vụ giết người mà. Anh ngã vào tôi, gãy chân tôi giờ đây này. Mạc Thiếu Đình bật cười, vươn tay nhẹ nhàng, sức mạnh ban đầu không phải là lớn, nhưng dường như Lạc Lạc giống như một bông mềm vào lúc này. Và đôi chân của cô khó có thể đứng vững, nên anh đã kéo cô vào trong vòng tay của mình. Khi hành động này xảy ra, tâm trí của Đường Lạc Lạc như mềm nhũn, cả người trống rỗng. Dưới ánh trăng trong veo, cô ngước mắt lên, rụt rè nhìn cặp lông mày đẹp trai gần đó, nín thở, không nói được lời nào. Một mùi hương quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn. Cô nhớ nhung, cô thèm khát 4 năm trời cái mùi hương như vậy. Ngay lúc này đây, nó phà vào mũi cô, làm cho người cô cả người như tê dại. Cô cứ như vậy, dưới vầng trăng sáng, ngẩn ngơ say đắm. Lúc cô chợt bừng tỉnh lại, thì mới phát hiện ra hai chiếc mũi gần như sắp chạm vào nhau. Miễn là Đường Lạc Lạc nghiêng một chút nữa, kiếng chân, đôi môi có thể chạm vào môi Mạc Thiệu Đình, và Mạc Thiệu Đình nắm lấy tay cô, không hề buông. Hơi thở quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, sâu thẳm và trìu mến. Một đôi mắt si tình, nam tính, đang nhấp nháy khó hiểu dưới ánh trăng, giống như là cái nhìn đầu tiên. Dường như 4 hay 5 năm giữa anh và cô không bao giờ tồn tại. Thế giới quá rộng lớn, chỉ còn lại hai người trong số họ. Có thể giải thích được, hơi thở yếu ớt, mơ hồ không nên được tạo ra trong khoảnh khắc như vậy. Khụ khụ, Đường Lạc Lạc nhận ra rằng bầu không khí có vẻ hơi sai lầm và ho để chuyển chủ đề, không rời tầm mắt, nhưng hơi thở trong trẻo của Mạc Thiệu Đình vẫn chật vật trong mũi cô. Cô không nên có những suy nghĩ đó, ấn chìm xuống và mắt cô lảng tránh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao để chúng ta trèo được lên kia? Tiếng nói của cô cất lên phá tan sự ngọt ngào lúng túng. Bởi vì không gian rộng lớn và tiếng vang nhẹ nhàng, Mạc Thiệu Đình nhìn cô chăm chú, suy nghĩ không nói gì, ngoài Đường Lạc Lạc trong mắt nói. Tôi cũng không biết. Ánh nhìn của anh đủ nóng để nướng chín người cô. Cô không dám nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệu Đình. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, nhìn ánh trăng treo nơi ngọn cây gần đó. Cô chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Liệu thân cây mây kia có khỏe không nhỉ? Sau một lúc suy nghĩ, cô đã hối hận. Nếu nó thật sự mạnh, thật sự khỏe, Mạc Thiệu Đình sẽ không ngã xuống cùng cô như vậy. Mạc Thiệu Đình nhìn cô, nói một cách yếu ớt. Theo anh nghĩ thì nếu với thân thể của anh khá là nặng, thân cây mây mỏng manh nên mới không chịu được, mới đứt một đoạn. Nếu là em, nó chỉ hơi khó khăn một chút, nhưng vẫn chịu được trọng lượng của em. Nếu em đi lên, anh nghĩ sẽ ổn thôi. Quan trọng bây giờ, làm thế nào để chúng ta có thể chạm vào nó, vì nó đã bị đứt một đoạn gần cuối. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc sáng lên. Đúng rồi, Thiệu Đình, hai chúng ta hãy xếp chữ La Hán. Tôi đứng lên trên anh, và sau đó bắt lấy cái cây mây. Tôi trèo lên trên đỉnh, sau đó sẽ liên lạc với mọi người, quay lại đây để cứu anh. Cô nhẹ hơn Mạc Thụ Đình. Mạc Thụ Đình có thể giữ cây mây xuống một nơi xa như vậy, sau đó cô có thể trèo lên bám lấy cây mây. Hơn nữa, vách đá cũng thoai thoải, không phải là thẳng đứng như khi đứng từ ở trên nhìn xuống. Miễn là cô có thể với tới được cây mây thì đó sẽ không phải là một nhiệm vụ khó nữa. Đường Lạc Lạc ngay lập tức tự tin, mặc dù phương pháp này có hơi nguy hiểm. Đôi mắt của Mạc Thụ Đình ngập ngừng, rồi nhìn lên vị trí cây mây, đôi lông mày anh cau lại, có vẻ như rất căng thẳng trong suy nghĩ. Em có thể thử xem. Thật sao? Đường Lạc Lạc vui mừng khôn xiết. Và bây giờ, nếu họ không tự cứu mình mà đợi người khác tìm thấy họ là trong vô vọng, ít nhất là sẽ không có cách nào vào trong ban đêm. Khả năng họ tìm thấy hai người chỉ có thể vào sáng ngày mai. Như vậy, nếu đêm nay không mưa thì cũng coi như là tạm ổn. Chỉ có chịu rét và rắn độc bỏ quanh đây. Ngược lại, nếu trời mưa thì khả năng bị nước dội và cuốn xuống dưới là rất cao. Nói tóm lại, không tự mình cứu mình, khả năng nguy hiểm là rất cao. Không khí trên núi rất trong lành và trời vẫn lạnh vào ban đêm. Đường Lạc Lạc chạm vào cánh tay anh và đi về phía Mạc Thụ Đình với đôi mắt sáng ngời. Cô giữ nó một khoảng cách từ cánh tay anh, mở miệng ngượng ngùng. Anh ngồi xổm xuống để cho tôi leo lên. Làm theo chữ La Hán. Cách làm này Mạc Thụ Đình chỉ nhìn thấy trên truyền hình, chưa bao giờ đích thân thử nghiệm. Nhìn Đường Lạc Lạc nhút nhát, Mạc Thụ Đình dở khóc dở cười, đôi mắt đầy sùng ái. Anh quỳ gối tỏ ra cứng rắn với Đường Lạc Lạc. Anh cúi đầu và hơi nhoẻn miệng cười. Lên nào. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm hai người rất thân mật và làm một việc cùng với nhau. Kể từ khi biết danh phận của hai người, Đường Lạc Lạc cùng thở một bầu trời xanh với Mạc Thiệu Đình trong bao cảm xúc hỗn độn. Một sự quen thuộc và ấm áp đã mất đi từ lâu, lấp đầy trái tim Đường Lạc Lạc. Cô bước tới, cắn môi và lặng lẽ trèo lên lưng Mạc Thiệu Đình. Hai tay ôm chặt cổ của Mạc Thiệu Đình, cô xoa xoa nó một chút. Hai chân cô bắt đầu đặt lên hai vai anh, cảm nhận nhiệt độ của người đàn ông dưới chân mình, đỏ mặt khủng khiếp và trả lời một cách nhỏ giọng. Được rồi, anh đứng lên một chút đi. Mạc Thụ Đình cẩn thận siết chặt mắt cá chân của Đường Lạc Lạc và có một dấu vết của niềm vui trong tim. Cảm giác và bầu không khí như vậy đã bao lâu chưa có. Có những niềm vui nho nhỏ dâng trào trong lòng anh, rõ ràng là không thể ngăn cản. Hai tay anh vịn vào đá, từ từ cẩn thận đứng dậy. Mạc Thụ Đình hơi nhích chân về phía trước, Đường Lạc Lạc giang tay ra, cố gắng kiễng chân, cố nắm lấy dây mây và leo lên tường đá. Mạc Thiệu Đình đứng tại chỗ, điều khiển từ xa. Lạc Lạc, qua trái một chút. Đúng rồi. Bước lên. Rồi, qua phải một chút. Đúng rồi. Tay, với lên mỏm đá bên kia. Đúng rồi. Lên đi. Nhưng mà, tôi không bước được. Anh đang giữ chân của tôi. Bỏ ra đi. À, Mạc Thiệu Đình không khỏi đen sỉ mặt. Tại anh vẫn sợ em ngã. Được rồi, em đi tiếp đi. Cẩn thận. Đường Lạc Lạc rất linh hoạt để làm theo hướng dẫn của Mạc Thụ Đình, nào là qua trái, nào là qua phải. Nhưng dù có làm gì đi nữa, thì Đường Lạc Lạc cũng không thể nào mà với tới được sợi mây trước mặt cô. Tuy nhiên, dù cô có quăng như thế nào, vẫn cứ có một khoảng cách nhất định với cây mây chết tiệt kia. Khi cô nhìn lên, nó có vẻ rất gần. Nhưng khi cô cố với lên, thì lại phát hiện ra, nó vẫn còn cách cô một đoạn khá xa. Đường Lạc Lạc dậm dậm chân vào vai của Mạc Thụ Đình một cách chán nản. Không được, để tôi xuống. Sau khi Mạc Thụ Đình hợp tác, cô leo xuống cẩn thận và hai người gần như bám lấy nhau để an toàn đôi tay của Đường Lạc Lạc ở trên vai của Mạc Thụ Đình. Hai chân cô trượt từ trên vai của anh xuống đất. Khi hai chân cô chạm được xuống mặt đất thì hai người đã ở một cái tư thế khó nói, mặt đối mặt nhau. Khoảng cách giữa anh và cô là không có kẽ hở. Mạc Thụ Đình quấn eo của Đường Lạc Lạc bằng một tay để giữ thăng bằng và hai tay anh vô tình đã trượt xuống mông của Đường Lạc Lạc. Lúc này đây, Lạc Lạc ngước mắt lên nhìn anh, hai người họ bất ngờ nhìn nhau. Hít thở cùng nhau, Đường Lạc Lạc chớp mắt, đầu cô như không nghe thấy gì nữa. Một thời gian dài cảm xúc lắng đọng trong lòng cô, kìm nén không dám phục hồi. Nhưng cái cảm xúc ấy vẫn không chịu sự khống chế của cô mà vượt qua khỏi lý trí, phản ứng với mọi thứ trước mặt cô. Người đàn ông trước mặt thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt sâu thẳm như biển, miệng hơi nhếch lên, đôi mắt lóe lên sự kiên trì và tình cảm, đôi mắt sáng như mặt trời mọc, chậm chậm ở trên bầu trời, rực rỡ và quyến rũ. Trong đôi mắt này, cô dường như lại thấy quá khứ của họ cứ từ từ ùa về. Đẹp, nó khiến người ta hoài niệm về quá khứ. Quá khứ đó vẫn nằm sâu trong con tim cô, thời gian như đông cứng, đầu óc như trống rỗng. Mọi thứ rơi vào như đang đối đầu với thuần phong mỹ tục, giống như một đầm lầy thấm đẫm rượu ngon, nhận ra sự nguy hiểm của anh nhưng cô không thể tách ra. Đường Lạc Lạc, ba từ đơn giản từ miệng của anh dường như có ma thuật và giai điệu để Đường Lạc Lạc không thể không đỏ mặt. Dù nó tốt thế nào, nó không phải là của cô ấy. Nó có thể là của bất cứ ai, nhưng không phải là của cô đâu. Không thể được. Đường Lạc Lạc vật lộn thoát khỏi cánh tay của Mạc Thiệu Đình, co lùi lại, kéo xa khoảng cách với Mạc Thiệu Đình để tránh bối rối. Miệng cô lẩm bẩm trong tiềm thức. Thật là một điều đáng tiếc, xém chút nữa thì tôi túm được rồi. Nhịp tim nhảy lên và phản bội cô, khiến cô nhận ra rằng mình sắp gần như rơi vào một cái bẫy vạn kiếp bất phục. Một chút, Mạc Thiệu Đình hơi nhếch khóe miệng. Cây và cây mây đó cách em và tôi ít nhất là 4 mét. Để tôi nói cho em biết, ngay cả khi ba người xếp La Hán cũng không thể với đến nó đâu. Anh đã biết rõ như vậy, lại còn không cản tôi. Nếu anh nói thì anh phải chắc chắn, còn nếu anh không chắc chắn thì anh sẽ không nói gì cả. Hẳn là anh đã biết rồi. Tôi vừa mới nhảy từ đó, anh đã nói gì? Nụ cười của Mạc Thiệu Đình ở khóe miệng là cực kỳ xấu xa. Đôi mắt anh đọng lại một chút ý cười. Em đã biết lý do tại sao tôi không nói với em không? Là anh đang đùa tôi. Đừng Lạc Lạc bĩu môi hoài nghi. Việc em muốn tôi làm, có khi nào tôi từ chối? Mạc Thiệu Đình trả lời nghiêm khắc. Đừng Lạc Lạc không nói gì nữa và ngồi phịch xuống đất, bất kể mặt đất rất bẩn và lạnh đến mức nào. Cô bắt đầu lầm bầm và thất vọng. Tôi có thể làm gì? Chúng ta có phải chờ chết hay không? Không có tín hiệu nào cả, không có liên lạc với thế giới bên ngoài. Có thể hy vọng rằng những người bạn đồng hành của nhóm chương trình có thể tìm thấy họ càng sớm càng tốt. Nếu không, trong khu rừng này, bất kể là gì cũng có thể xảy ra. Đừng Lạc Lạc không muốn nghĩ về nó nữa. Mạc Thiệu Đình di chuyển bước chân và ngồi cạnh bên Đường Lạc Lạc, ngồi cạnh cô và khẽ thở dài. Thật ra tôi lại hy vọng họ không tìm được đến đây. Anh có bị điên không à? Đường Lạc Lạc bật khóc ngay lập tức. Nhổ cái miệng quạ đen của anh đi. Không muốn họ tìm tới, muốn chết ở đây à? Mạc Thiệu Đình quay đầu lại và ánh trăng chiếu nhẹ vào mặt anh. Từng đường nét dần dần hiện lên, cô nhìn chăm chú. Nếu em ở bên tôi có thể cân nhắc. Nếu chết với em vào lúc này thì có lẽ tốt hơn là giả vờ như không biết nhau. Và nó còn hơn cả một đời trầm cảm, cuộc hành trình tìm cuộc sống tốt hơn. Nhưng không thể không ích kỷ như vậy. Miệng của Mạc Thiệu Đình bị mắc câu và đôi mắt của Đường Lạc Lạc trông đau đớn. Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc mở miệng nhưng không thể nói một lời. Trần Trần là con trai của tôi, có phải không? Mạc Thiệu Đình nhướng mày và mở miệng. Đường Lạc Lạc chết lặng và chỉ muốn mở miệng để từ chối. Nhưng cô lại bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo của Mạc Thiệu Đình. Em phủ nhận, nhưng em không có biết chúng ta có thể ra ngoài hay không. Em đừng nói dối tôi nữa. Nói về điều này, cô đã nói dối anh không ít. Từ lần gặp đầu tiên, cô đã nói dối anh. Lừa dối anh cô là Đường Phủ Dung. Lừa dối anh rằng cô không thích anh. Lừa dối anh rồi bỏ đi. Lừa dối anh cha ruột của Trần Trần là Nhậm Tử Lương. Người ta nói rằng, người phụ nữ càng xinh đẹp, cô ấy sẽ càng hay nói dối. Mạc Thiệu Đình càng yêu cô nhiều, càng dễ bị cô lừa dối. Nếu không phải yêu cô, làm sao có cơ hội nói dối hết lần này tới lần khác? Làm sao cô không bao giờ có thể nhìn thấu? Vì tình yêu, cô không so đo, cô không nghi ngờ. Những gì được nói ra không cần phải xem xét đúng hay là sai, cũng không cần phải quá nhạy cảm. Anh đã bị cô lừa dối và điều đó thật sự là cay đắng. Trần Trần không biết. Đừng Lạc Lạc nghiến răng và thực sự chắc chắn điều này là không thể che giấu. Tôi không muốn Trần Trần biết điều này. Anh cũng biết đấy, điều này là không tốt cho thằng bé. Nó rất khỏe mạnh, điều này đối với nó rất khó khăn. Hãy cho thằng bé một cơ hội làm đứa trẻ bình thường. Miễn là anh và cô không bao giờ nói bất cứ điều gì, Trần Trần sẽ không biết rằng nó là sản phẩm của cuộc hôn nhân cận huyết như vậy. Nó sẽ không lo lắng, sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Mạc Thiệu Đình gật đầu và đôi mắt anh đỏ dần lên. Rồi anh mỉm cười một chút, Người đàn ông này luôn cười rất đẹp, thậm chí có chút cay đắng. Tôi hiểu. Bởi vì anh hiểu nên anh sẽ ép buộc cô. Ngay cả khi trái tim anh đảo lộn nhiều hơn cô, anh chỉ muốn ở bên cô nhiều hơn và nhìn cô nhiều hơn mỗi một ngày, cho dù đó là người yêu hay là anh em họ. Có rất nhiều cách để đồng hành cùng cô trong cuộc sống. Không nhất thiết phải là chồng của cô. Trái tim của Đường Lạc Lạc chua chát và cô sụt sịt. Cho đến lúc này, những việc cô không muốn Mạc Thiệu Đình biết, anh đều đã biết. Những người cô không muốn đối mặt, giờ đây cũng đã đối mặt. Còn có thể làm thế nào? Mạc Thiệu Đình hít một hơi thật sâu, muốn thư giãn trong bầu không khí này. Anh quay đầu lại và khẽ nói. Sao em lại ngã? Mặc dù là ban đêm, Đường Lạc Lạc mang theo sức mạnh bên mình và không có lý gì để cô bị rơi xuống một cách không chuẩn bị, trừ khi. Đôi mắt tang thương của Đường Lạc Lạc lóe lên và có chút ấp úng nói. Vì tôi cảm thấy quá tối nên tôi đã ngã xuống mép vách đá. Cô có thể nói với Mạc Thiệu Đình rằng đó là vì Đường Phù Dung đã đẩy cô rơi xuống vách đá. Nhưng với sự nóng nảy của Mạc Thiệu Đình, sợ rằng sau khi trở về sẽ không tha cho Đường Phù Dung. Gia đình họ Đường là nơi mà cô sẽ không bao giờ muốn nhớ tới và có một chút dính dáng nào đến họ nữa. Trong cô, họ không có một chút tình cảm nào. Tuy nhiên, cuối cùng, gia đình họ Đường đã nuôi nấng cô hơn 20 năm trời. Ngay cả khi cô đối với gia đình họ Đường trong lòng có chút oán hận, nhưng cô không thể chứng kiến những gì không tốt xảy đến với họ. Hơn nữa, sự giận dữ và ghen tuông của Đường Phù Dung, cô phần nào hiểu được. Khi bắt đầu, không ai muốn tình hình trở thành như ngày nay. Nếu cô không thể nói, cô sẽ giấu. Nhưng sau khi quay lại, cô phải cảnh cáo Đường Phù Dung. Điều này không bao giờ được xảy ra lần thứ hai nữa. Em vô tình ngã. Nụ cười trên khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình bắt đầu suy ngẫm và đôi mắt anh sắc bén. Như thể anh nhìn thấy trái tim của Đường Lạc Lạc trong nháy mắt. Anh thật sự không thể hiểu được trái tim mềm yếu của Đường Lạc Lạc. Đôi khi còn là một cô trinh nữ nhỏ. Những dấu dài cao gót vìa rừng vách đá là được Đường Phù Dung để lại, và trong màn đêm đen, nếu không có ai ở rìa vách đá, làm sao Đường Lạc Lạc có thể đi lang thang quanh đây? Ít nhất Đường Phù Dung đã xuất hiện ở đây. Nhưng Đường Lạc Lạc lại không nói rằng đã nhìn thấy Đường Phù Dung ở đây, nên rõ ràng Đường Lạc Lạc đang che giấu cho cô ta. Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên đôi mắt của Mạc Thiệu Đình. Anh không ngờ rằng Đường Phù Dung thực sự có thể ra tay nặng nề như vậy đối với Đường Lạc Lạc. Anh gần như hối hận, ban đầu muốn trấn an gia đình Mạc gia thông qua Đường Phù Dung. Anh ấy có thể gần gũi với Đường Lạc Lạc, nhưng bây giờ có vẻ như anh ấy đã chọn thực sự là không tốt. Đó là sự thật. Đường Lạc Lạc thấy đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên, biết rằng anh ta hoàn toàn không tin mình và nhanh chóng thêm một câu. Anh phải tin tôi đương nhiên là sẽ tin em. Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười với Đường Lạc Lạc ngồi trên mặt đất. Tay ôm đầu gối, cúi đầu và co rúm lại. Anh biết cô đang lạnh. Cô đến đây là để quảng bá thương hiệu của chính mình. Vì vậy cô ấy mặc quần áo khải trần. Mặc dù đều là những kiểu thân thiện, nhưng lại không dày. Lúc này đêm đã về khuya và gió trên núi thổi còn rất mạnh. Không những thế, những giọt sương rơi xuống còn như là mưa nhỏ. Mạc Thiệu Đình cởi áo khoác và quấn quanh Đường Lạc Lạc thật chặt như một cái bánh bao. Sau đó mở rộng vòng tay ôm cô thật chặt từ phía sau. Đường Lạc Lạc bị bất ngờ, vô thức cố gắng vùng vẫy. Cô cố gắng di chuyển bao nhiêu thì anh lại liền ôm chặt cô bấy nhiêu. Giọng nói trầm thấp của Mạc Thiệu Đình vang lên bên tai cô, khẽ thổi vào tai cô. Em đừng di chuyển. Anh đang làm gì vậy? Đường Lạc Lạc vội vàng ngay lập tức tránh xa Mạc Thiệu Đình, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Thực sự trong khoảnh khắc này, đêm đen gió rét, sương rơi ướt vai gầy. Ngoan, anh biết em đang lạnh. Mạc Thiệu Đình ôm chặt lấy Đường Lạc Lạc trong vòng tay của chính mình. Em thật sự muốn gì? Em có đấu tranh không? Có ích chứ? Bây giờ trời khá lạnh và sương rơi ẩm ướt. Nếu Mạc Thiệu Đình không đến ôm cô sợ rằng mình sẽ đông lạnh mất. Thật lòng mà nói, có thể cùng với Mạc Thiệu Đình ở bên nhau theo cách này, giao tiếp rất tự nhiên như vậy là ngoài ý muốn. Mặc dù thỉnh thoảng họ vẫn cảm thấy khó xử với nhau, nhưng điều đó tốt hơn nhiều so với cô mong đợi. Điều khó khăn nhất khi yêu một người không phải là sự nhiệt tình, mà là sự phun trào như núi lửa ở trong đáy lòng, nhưng bề mặt vẫn lạnh như băng. Tất cả họ đều học tập chăm chỉ và kiềm chế, để họ có thể chiến đấu vì nhau nhiều hơn, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc. Gió trên núi gầm lên và cuộn lại, Đường Lạc Lạc co đầu vào trong vòng tay của Mạc Thụ Đình, chỉ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, và Mạc Thụ Đình ôm lấy Đường Lạc Lạc dường như đang nói chuyện với chính mình. Anh thầm nghĩ, nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, nếu thời gian ở lại tại thời điểm này thì tốt biết bao. Vào buổi sáng sớm, bầu trời mờ sáng và những hạt sương đêm thấm đẫm hoa cỏ, những tiếng chim kêu véo von trên cành cây cao, Đường Lạc Lạc ngủ rất thoải mái. Cô đã chợp mắt từ khi nào trong vòng tay ấm áp của anh? Cô mở to mắt và thấy bối rối. Nhưng lúc này đây, cô lại nhìn thấy không phải là bầu trời ở rìa vách núi, mà ở trước mắt cô phía trên là đỉnh lều. Cô hít một hơi rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây không phải là cái lều mà cô đã dựng với Nhậm Tử Lương tối hôm qua sao? Cô đã được giải cứu. Cô được phủ một tấm chăn mềm và giọng nói của mọi người vang lên bên ngoài lều. Đường Lạc Lạc thư giãn một chút, nhưng cô nhanh chóng trở nên bồn chồn vì được giải cứu. Còn Mạc Thiệu Đình thì sao? Cô vội vã đứng dậy và bước ra khỏi lều. Cô thấy Nhậm Tử Lương và Đường Phù Dung, Diệp Tiểu Manh, Gió, An Hiếu, Giang Lạc và Ôn Lam. Họ đang thảo luận về chuyện gì đó, ngồi theo một vòng tròn vây quanh Mạc Thiệu Đình. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, có vết chảy xước ở lòng bàn tay và má anh. Tối hôm qua trời tối không có nhìn rõ, nhưng bây giờ trời đã sáng rõ. Đường Lạc Lạc thấy rằng Mạc Thiệu Đình cũng đã quay lại an toàn. Sau đó tâm can cô mới lắng xuống, và ngay lập tức cô thấy cả cơ thể đau nhức. Cô rơi xuống vách đá đêm qua, vết thương cũng không nhẹ. Cô khập khiễng và đi về phía đám đông. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy cô và quay lại giúp cô. Lạc Lạc, cậu tỉnh rồi. Mạc Thiệu Đình nói đừng có đánh thức cậu. Cậu ổn mà, phải không? Nhậm Tử Lương cũng lo lắng nhìn. Chấn thương trên cơ thể cô thế nào rồi? Đợi một chút, tôi sẽ lấy cho cô hộp thuốc và lấy một ít thuốc. Sau đó, Nhậm Tử Lương tìm hộp thuốc. An Hiếu và Giang Lạc cũng quan tâm. May mắn quá, không có nguy hiểm gì. Mọi người đều lo lắng cho cô quá. Đường Phù Dung thấy Đường Lạc Lạc đi đến, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta rất khó coi. Cô ta đã và đang nở một nụ cười miễn cưỡng. Lạc Lạc, tôi lo lắng cho cô quá. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, ồ, lo lắng rằng cô không thể biến mất nhanh chóng sao? Bây giờ lo lắng này đã trở thành sự thật. Những ngón tay của Đường Phù Dung cuộn lại, răng cô ta cắn chặt. Chết tiệt, nó không có chết. Mạc Thiệu Đình nhìn sâu vào đôi mắt của Đường Lạc Lạc đang bước tới, anh đưa tay ra, nắm lấy cánh tay kia của Đường Lạc Lạc, cúi đầu lo lắng hỏi, em thấy thế nào rồi? Dưới ánh mắt của mọi người, Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy cánh tay biến thành chân tay giả và khẽ mỉm cười ngượng ngùng. À, không sao đâu, tất cả chỉ là vết xước ngoài da. Ôn Lam tỏ vẻ biết ơn. Đêm qua tôi sợ quá. Đó là lần đầu tiên có trường hợp khách mời biến mất. Mọi người đều vội vã đi tìm. May mắn thay, khi đi đến rìa rừng của vách đá sáng nay, gió đã phát hiện ra thân cây mây và dấu chân của mọi người. Nếu không bây giờ chúng ta cũng chưa chắc đã tìm được hai người đâu. Gió khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm. Cho dù là lục tung cả một đêm, cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Diệp Tiểu Manh không thể chợp mắt trong đêm qua và lo lắng tìm được Lạc Lạc, nếu không cô sẽ không sống được. Gió đã yên tâm. Cách duy nhất để làm điều này là thức suốt đêm. Bây giờ đã tìm thấy Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình cùng lúc. Gió, cảm ơn anh. Đường Lạc Lạc gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nếu gió không quan sát chi tiết thì có khả năng cô vẫn còn sống dưới vách đá. Cô và Mạc Thiệu Đình sẽ chết rét trong vô vọng. Gió nói, không có gì đâu. Chỉ tiếc là tối hôm qua không được ngủ cùng Diệp Tiểu Manh thôi. Diệp Tiểu Manh ngay lập tức nhào lại đấm gió. Này, gió, anh đừng có mơ nha. Gió lại nhún vai nói tiếp. Lạc Lạc, hôm qua phong cảnh hùng vĩ quá. Trong đêm tối mà mắt tôi cứ sáng hẳn ra. Gió. Mạc Thiệu Đình quay lại và lạnh lùng quét qua mắt gió. Trong nháy mắt, gió chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều, sau đó ngừng nói. Ôn Lam cúi đầu và nghịch ngợm máy ảnh. Quá trình hôm qua giải cứu đã được ghi lại hoàn toàn. Lạc Lạc, cô ngủ rất ngon lành vào lúc đó. Cô có muốn xem cảnh lúc đó không? Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Làm sao mà cô có thể ngủ trong một trường hợp như vậy? Cô vội vàng nhìn vào camera. Lúc này trên mặt Mạc Thiệu Đình có vẻ như rất khó xử. Trong máy quay là cảnh mọi người buộc dây cứu sinh và kéo họ lên, được hiển thị trên màn hình. Khi bóng của Mạc Thiệu Đình xuất hiện ở rìa vách đá, đôi mắt của Đường Lạc Lạc mở to ra và cô hoàn toàn không mong đợi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

và rồi cơn đau đớn ập đến. Đường Lạc Lạc đang vội tìm bóng dáng của Trần Trần và không hề kêu than gì cả. Đâu, Trần Trần đâu? Anh bảo Trần Trần đang ở đâu? Cô quay trái rồi lại quay phải. Không có Trần Trần. Cô tức giận cúi đầu, chất vấn Mạc Thiệu Đình vì đã lừa cô. Lúc này Mạc Thiệu Đình cười nhẹ, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Tốt rồi. Đường Lạc Lạc nhìn vào bắp chân bị thương của cô, mở miệng đột ngột trong một thời gian dài. Nhưng nó chưa được băng bó. Ngay lúc cô đang phân tâm, tìm kiếm bóng dáng của Trần Trần, anh đã kịp khử trùng, vết thương đã được bọc lại trong một lớp gạc trắng. Tại điểm giao nhau đó còn được thắt một cái nơ rất xinh. Mạc Thiệu Đình, cô sau đó đã hiểu và biết làm thế nào để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, biết dùng chuyện gì để chuyển hướng sự chú ý của cô. Đừng Lạc Lạc mấp máy môi nói, cảm ơn anh họ. Mạc Thiệu Đình lóe lên một chút buồn bã, từ từ đứng dậy, đưa tay ra và chạm nhẹ nhàng vào đầu cô. Anh họ của cô chạm vào đầu cô rồi xoa xoa. Ban đầu nó là một cử chỉ bình thường. Tuy nhiên, một chuyển động đơn giản như vậy đã được thực hiện cũng khiến mọi người khó hiểu. Nhậm Tử Lương nhìn mũi, mũi nhìn tim trở nên khó khăn. Anh cảm thấy rằng đã trở thành một cái bóng đèn rất lớn và anh đã rất chán nản. Tại sao anh lại đến chương trình này? Diệp Tiểu Manh và Gió, anh nhìn cô và cô nhìn anh, đều là vẻ mặt biết rõ mà không nói. An Hiếu và Giang Lạc không biết, vì vậy họ nghĩ rằng đó là đoàn làm phim muốn khuấy động mối quan hệ giữa anh em họ. Và có vẻ như quần áo trang phục của họ ăn mặc cũng thật là chu đáo. Khuôn mặt của Đường Phù Dung nhợt nhạt và xấu xí đến cực độ. Nhưng ống kính vẫn không tha và lướt qua mặt cô. Lúc này cô cũng phải làm ra một nụ cười dịu dàng, e thẹn và hào phóng. Ước tính rằng cô ta sẽ được khán giả chăm sóc nhiều nhất. Bắp chân của Đường Lạc Lạc bị băng bó, hầu hết là các vết thương ở những nơi đều bị chảy xước. Không có vấn đề gì quá lớn. Ôn Lam kéo cô lại và hỏi thăm một lúc rồi mới nói với mọi người rằng còn một số bức ảnh quay lại trong studio là phần cuối cùng, vẫn là yêu cầu mọi người bước vào căn phòng nhỏ từng người một để được phỏng vấn. Điều này cũng rất phổ biến trong các chương trình truyền hình thực tế. Nó thường được đặt ở cuối phim và nó phù hợp với cuộc phỏng vấn ở đầu phim. Các câu hỏi không thể tách rời. Ví dụ như, bạn nghĩ lợi ích nhất của chuyến đi này là gì? Trải nghiệm đáng nhớ là như thế nào? Bạn nghĩ về người cộng sự của bạn ra làm sao? Điều hấp dẫn nhất về người ấy là gì? Những câu hỏi như thế này có thể cho phép khán giả thưởng thức và đặt nền tảng tốt cho rating để thu hút khán giả và kéo theo chương trình tiếp theo. Đường Lạc Lạc và nhóm của cô đi theo Ôn Lam trở về trong căn cứ nhà bằng ô tô. Khác với chế độ phỏng vấn ban đầu, lần này hai người sẽ tạo thành một cặp, sau đó cùng nhau bước vào phòng quay để được phỏng vấn. Đó chỉ là một ngày một đêm, nhưng vì quá nhiều sự kiện thay đổi, mọi người đều mất đi cảm giác ngồi trước máy quay, đối mặt với nhân viên. Tất cả đều không có cảm xúc. An Hiếu và Giang Lạc chỉ đơn giản là người thích đa dạng. Họ đã trả lời các câu hỏi vừa phải, để lại cho khán giả nhiều chỗ cho trí tưởng tượng, rất phù hợp. Đến lượt Diệp Tiểu Manh và Gió bước vào trong phòng phát sóng trực tiếp, hai người đã trải qua một đêm lăn lộn như vậy. Họ vẫn tràn đầy tinh thần. Các nhân viên bận rộn và mỉm cười đưa ra câu hỏi. Điều gì làm bạn ấn tượng nhất trong tập phim này? Diệp Tiểu Manh và Gió không hề nhìn nhau nhưng lại đồng thanh trả lời. Thịt nướng ngoài trời. Các nhân viên không khỏi bật cười, cảm thấy hoàn toàn có thể trò chuyện vui vẻ. Bất đắc dĩ lấy lại năng lượng, các nhân viên đã học được một bài học và mở rộng câu hỏi này, vì họ sợ ghi lại một chương trình thực phẩm khác và hỏi nhanh. Bạn cảm thấy thế nào về nhau? Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt, nhìn Gió. Gió sau đó đối mặt với máy quay, trả lời một cách qua loa đại khái. Anh nhún vai. Khá ổn. Diệp Tiểu Manh lập tức quay người lại và lườm Gió. Tôi thấy anh ta trông cũng dễ thương. Gió nghe xong câu này thì khẽ cười tủm tỉm. Mặc dù cả hai luôn nhí nhố vui vẻ và hài ước, nhưng ánh mắt họ trao cho nhau vẫn không giấu được tình cảm, khiến cảnh quay này trở nên đáng yêu hơn. Ôn Lam thúi giục người quay phim. Đưa ống kính lại gần cho bọn họ cận cảnh. Vâng, cảnh này phải được chiếu lại vài lần. Sau khi trải qua lễ rửa tội của Diệp Tiểu Manh và Gió, cặp đôi dưới đây sẽ rất đau đầu. Sự hợp tác giữa Mạc Thiệu Đình và Đường Phủ Dung trong chương trình rất không ăn ý. Bây giờ phỏng vấn hai người họ, nhớ lại sự chua chát khi phỏng vấn Mạc Thiệu Đình, tất cả các nhân viên đều lau mồ hôi lạnh. Chắc chắn là ngay sau khi hai người họ bước vào, không khí trong căn phòng lập tức sẽ hạ nhiệt độ. Anh đi phía trước và ném được Phù Dung ngay sau lưng anh. Sau đó khoảng cách giữa hai người đã bị Mạc Thu Đình cố tình kéo xa. Anh ta thậm chí còn viết từ kinh tởm lên mặt. Đường Phù Dung nở một nụ cười trên khuôn mặt, như thể cô ta không nhận ra sự thờ ơ và xa lánh của Mạc Thu Đình đối với cô ta. Cô ta bước vào và nở một nụ cười ngọt ngào, rất giống với một người phụ nữ nhỏ bé hạnh phúc. Ôn Lam thật sự ngưỡng mộ sự nhẫn nhịn của Đường Phù Dung. Ôn Lam thầm nghĩ, cô ta phải tham vọng và cố chấp đến mức nào mà có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự thờ ơ như vậy của Mạc Thu Đình. Tài năng thực sự là nhân tài. Người ta nói rằng cuộc đấu tranh của những người hào môn, thế gia phức tạp và tàn khốc hơn nhiều so với những người thường. Bây giờ hãy nhìn vào nó, nếu bạn muốn kết hôn với một người hào môn, thì bạn phải thực sự kiên trì, bền bỉ và chai mặt. Đối với điều này, Đường Phù Dung thực sự làm rất tốt. Câu hỏi bắt đầu được đặt ra. Các bạn cảm thấy trải nghiệm này như thế nào? Các nhân viên nhìn Mạc Thu Đình gần như run rẩy. Mạc Thu Đình nhẹ nhàng ngước mắt lên và đôi mắt lấp lánh mờ ảo của anh có chút lạnh lùng. Anh nói gì? Các nhân viên không biết phải làm sao. Người nhân viên vừa hỏi thầm nghĩ. Tôi sai rồi, tôi không nên hỏi ngài. Quay đầu đi, các nhân viên có thể tránh ánh mắt của Mạc Thu Đình và vội vàng hỏi Đường Phù Dung. Cô Đường, còn cô thì sao? Tôi thì rất hạnh phúc. Đường Phù Dung mỉm cười dịu dàng nhìn Mạc Thu Đình với sự trìu mến. Miễn là tôi có thể ở bên Thiệu Đình, bất kể tôi đang ở đâu, tôi cũng rất hạnh phúc, anh ấy là thiên đường của tôi. Lời thú nhận mỏng manh này có thể được coi như là sự tăng nhiệt độ trong phòng lúc này. Nhân viên hỏi câu này rõ ràng là cư xử rất tốt, và cô ta không thể chạm vào móng tay của anh ta. Nhân viên hỏi Đường Phù Dung có vẻ rất hợp tác và tiếp tục hỏi. Mạc thiếu gia dường như rất quan tâm cô Đường Lạc Lạc, coi trọng gia đình thì phải. Sau một ngày một đêm quay video, nhân viên ấn tượng sâu nhất đó là mối quan hệ mơ hồ giữa Mạc Thu Đình và Đường Lạc Lạc. Chương trình sẽ được phát sóng trong tương lai. Đây cũng sẽ trở thành một trong những điểm nổi bật. Vì vậy, tạm thời điểm này, Đường Phù Dung sẽ dự định được hướng dẫn trả lời những câu hỏi nhạy cảm như vậy. Thời gian để hâm nóng tất cả các điểm này. Đường Phù Dung chỉ mỉm cười hoàn hảo, dường như có một vết nứt trong khoảnh khắc đó và sự ghen tuông lóe lên trong mắt cô ta. Nhưng phải mất rất lâu trước ống kính khi khuôn mặt Đường Phù Dung bình tĩnh trở lại, đối diện với máy ảnh, cô mỉm cười, rất dịu dàng. Tôi cảm thấy gia đình của Mạc Thu Đình, họ rất thích tôi. Trong tương lai, tôi sẽ đối xử với gia đình Thiệu Đình như một gia đình thứ hai của tôi, vì vậy hãy bỏ qua vấn đề này. Đường Phù Dung mỉm cười che miệng. Tôi hiểu mọi thứ anh ấy làm, vì tôi biết anh ấy rất yêu tôi. Từ đầu chương trình tới nay, Đường Phù Dung luôn nhấn mạnh rằng Mạc Thu Đình là yêu cô ta. Loại nhận xét này không được nói ra từ miệng của Mạc Thu Đình, nhưng cô ta đã nhắc lại rất nhiều lần, điều này rất kỳ lạ. Ôn Lam nghĩ tới điều này, liền thở dài một cái. Khi con người ta thiếu thứ gì đó, thì họ càng muốn nhấn mạnh. Màn trình diễn của Đường Phù Dung có lẽ không bình tĩnh như bề ngoài. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có kết thúc. Mạc Thu Đình lạnh lùng liếc nhìn Đường Phù Dung. Anh bất ngờ nở ra một nụ cười nhạo báng trên môi. Sự đối xử của cô đối với gia đình tôi thực sự rất khác biệt. Đường Phù Dung thấy Mạc Thu Đình chủ động nói với mình. Đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết gật đầu. Vâng, những gì em nói là sự thật, anh hãy tin em. Mạc Thu Đình lại nói. Điều đó thực sự là không thể chịu đựng được. Khuôn mặt của Mạc Thu Đình trầm lắng, đứng thẳng và đi ra ngoài. Đường Phù Dung đột nhiên không thể giữ được khuôn mặt giả tạo của mình như ban nãy. Cô ta bày tỏ sự chân thành của mình với Mạc Thu Đình, nhưng đổi lại những lời nói lạnh lùng của anh, cộng với sự bước ra ngoài. Ngay cả khi cô ta có khuôn mặt dày hàng tấc, cô ấy vẫn không tiếp tục ghi âm được nữa. Cô ta đứng dậy trong sự ô nhục và biểu cảm trên mặt cô ta lúng ta lúng túng, rất miễn cưỡng. Xin lỗi, Thu Đình có thể không có tâm trạng tốt. Tôi xin phép, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Sau đó cô ta vội vàng rời đi. Một số các nhân viên nam tại trường quay lại nhìn nhau và một số người buồn bã thay Đường Phù Dung. Cô Đường thật sự là rất đẹp. Tại sao Mạc thiếu gia lại lạnh lùng thờ ơ như vậy? Ồ, người giàu có rất nhiều phụ nữ. Nhưng theo tôi nghĩ, cô Đường Phù Dung cũng rất tốt. Tính tình của cô ấy rất hiền lành và tốt bụng. Cô ấy cũng rất đẹp. Cô ấy giống như một nữ thần vậy. Người đàn ông, người phụ nữ trong một vấn đề đúng là bất đồng chính kiến. Ôn Lam giờ khóc giờ cười, chắc chắn đàn ông và phụ nữ có tầm nhìn khác nhau, hơi tự phụ, nhưng đồng nghiệp nam